Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Tiêu đêm, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, vốn là đè nén bầu không khí. Ở mọi người như vậy thảm tương hạ, lộ vẻ được hơn nữa khẩn trương cùng với bi hùng. Bất quá, mọi người đối với như bây giờ trạng thái, tất cả buông xuống một cái khí. Dẫu sao thú nhân hóa đã thối lui, tạm thời hẳn không có nguy hiểm mà ni. Trần Long ngậm thuốc lá cau mày. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi, có thể để cho người cảm nhận được hắn hỗn loạn tâm trạng. Ngươi nói Tam ca còn là người hay không? Ninh Giang nghe Trần Long câu này nghi vấn, ngay tức thì có chút ngẩn ra, không phản ứng kịp hẳn ý nghĩa. Không phải là người, vẫn là quỷ a? Hắn thuận miệng tiếp một câu. Từ trong cơ thể ấm áp truyền tới cảm giác, để cho hắn không kềm hãm được một hồi sảng khoái. Không phải ý này, ta liền muốn nặng như vậy tổn thương. Người bình thường cũng chết không toàn thây. Tam ca lại vẫn không có chết. CMN, mới vừa rồi còn đang lo lắng cho Tam ca an nguy. Bây giờ quay đầu liền nói Tam ca có phải là người hay không? Nói nhảm không, Tam ca người như vậy. Dĩ nhiên không như vậy dễ chết rồi. Ninh Giang mở miệng trêu nói. Đối với bây giờ bên người mấy cái huynh đệ cũng không có xảy ra chuyện. Hắn tâm tình nhiều ít đã khá nhiều. Trần Long cúi đầu liếc nhìn hắn. Mở miệng nghiêm túc nói. Ngươi nói Tam ca dị hóa tiến hóa đến dạng gì giai đoạn. Thật như vậy nổ cũng chưa chết. Quá kinh khủng. Ta nào biết à. Bất quá ngươi hẳn sau này cũng sẽ cảm nhận được đi. Dẫu sao ngươi và Tam ca như nhau, đều là phe phòng ngự mặt dị năng. Nghe Ninh Giang trả lời, Trần Long gật đầu một cái. Mặc dù có chút không tin mình sau này có thể cùng Tưởng Sơn cường hãn như vậy, nhưng là nhiều ít để cho hắn có chút mong đợi và hy vọng. Ta cảm nhận được mình dị hóa vậy đang không ngừng tiến hóa. Mặc dù loại này cảm thụ rất chậm chạp và yếu ớt, nhưng là quả thật, dị hóa là đang không ngừng đánh giết và trong tử vong lớn lên. Ninh Giang nhìn xem Trần Long một mặt có chút nét mặt hưng phấn. Đối với lực lượng theo đuổi, bọn họ đều là giống nhau. Đúng vậy, đánh chết thú nhân hóa, có thể cảm nhận được một cổ trong cơ thể ẩn chứa nảy sinh nhiệt lượng. Giống như Tam ca nói như nhau, chúng ta chỉ có ở trong giết hại mới có thể không ngừng tiến hóa. Hắn nói một câu nói này, sau đó liền yên tĩnh lại, hai người đều không còn mở miệng, à, một tiếng gầm nhẹ, bên trên quang đầu quyền cả người lay động thịt béo, mồ hôi đầm đìa, tốt lắm, kêu la cái gì, xem ngươi và thú nhân hóa chiến đấu bị thương đều không kêu như vậy. Bây giờ may cái vết thương, một mực kêu cái không ngừng, Bảo Huy cầm trong tay kim khâu tuyến thả lại dương chữa bệnh. Sau đó mở ra hoa thược dược nắp, ngã ở vết thương chỗ, lại là dùng vải xô bọc dậy quang đầu quyền vết thương bụng. Quang đầu quyền vốn đang thống khổ diễn cảm, ở hoa thược dược thấm vào vết thương ngay tức thì, biến thành một hồi sảng khoái rên rỉ. Hắn tiếp lời nói, người mẹ nó không xem ta đó là mở dị hóa sau trạng thái. Bây giờ ta đều biến thành người bình thường, vẫn là bị thương trạng thái. Có thể không đau sao? Mẹ nó, ngươi đợi một chút, ngươi may đồ chơi gì? Vết thương làm sao cùng một nòng nọc như nhau? Đại ca, không sai biệt lắm được rồi. Ta cũng không là thầy thuốc, có thể không chán ghét cho ngươi may vết thương. Đã rất tốt, vậy ngươi mẹ nó cũng không thể may cùng một dây khóa kéo như nhau. Cũng đồ chơi gì à? Nghe hai người đối thoại, Trần Long và Ninh Giang cũng bật cười. Lão Vương đầu chuyện này làm thế nào? Trần Long bỗng nhiên nhắc một câu, để cho vốn là có chút rộng thùng thình bầu không khí có lâm vào kiềm chế. Lão Vương đầu chết thảm đa số người đều thấy ở trong mắt. Mà sau cuộc chiến mạch tử thu thập Lão Vương đầu vậy tàn tạ thi thể thảm dạng. Mọi người đều là thấy được vậy bi thảm tình cảnh. Trần Long nói lên như vậy, cũng là đang suy nghĩ là Lão Vương đầu và dân binh đoàn hoặc là mạch tử tranh thủ điểm lợi ích. dẫu sao lão Vương đầu là vì trợ giúp bọn họ, trợ giúp điểm giao dịch chiến đấu, mà đưa đến hy sinh. Lần này dân binh đoàn chết hết mấy huynh đệ, mà đổi trác bên trong cứ điểm người sống sót, cũng ở đây thi chuột thú dưới sự xung kích, tử vong rất nhiều. Chẳng qua là bây giờ đêm khuya, bọn họ không cách nào điều tra, nhưng là có thể nghe được tình cờ khóc tỉ tê tiếng gào thét. Ở đêm khuya bên trong cứ điểm thỉnh thoảng truyền tới, Ninh Giang ngậm thuốc lá ngón tay dừng lại, mở miệng nói, cùng Tam ca trở về đi, Tam ca sẽ không bạc đãi Mạch Tử và dân binh đoàn. Hy vọng Mạch Tử thấy ra điểm đi. Trần Long gật đầu một cái, nhìn sang một bên. Trương Thanh Dương bưng một lớn mâm thức ăn, đi vào, ăn cơm, thì ta làm, mọi người đều cùng thú nhân hóa chiến cả đêm, vậy đều đói. Trương Thanh Dương mở miệng đem Trương Linh dặn dò cho mình lời nói. Nói ra, Trương Linh cũng biết mình hai phụ nữ ở sau cuộc chiến cũng không có xuống. Mặc dù là bởi vì phải coi trọng lầu chót quản chế, cùng với phòng bị tự thân an toàn. Nhưng là vẫn là cần làm chút dáng vẻ, để cho dưới lầu vết thương chồng chất mấy người trong lòng thoải mái một chút. Cho nên Trương Linh lấy thuốc ra, cùng với làm dừng lại bữa ăn khuya tới đãi bọn họ. Trương Thanh Dương liên tục đi hai chuyến, mới đem tất cả thức ăn mới bày đầy nghỉ ngơi khu bàn uống trà nhỏ. Màu sắc thức ăn rất phong phú, lớn nhỏ 10 thức ăn cỡ đó, thịt cá, đặc biệt phong phú dáng vẻ. Trần Long rời đi vách tường, đứng thẳng thân thể, vỗ một cái Ninh Giang bả vai, làm trước đi tới, không cần nhiều lời, bây giờ mấy người mặc dù ở nước thuốc chữa trị xuống cũng khôi phục chút thể lực. Nhưng là bụng đã quả thật đói không được, đặt mông ngồi ở bên bàn trà lên ghế salon, Trần Long nắm lên một chén cơm lớn và duy nhất đũa. Dẫn đầu từ một chậu lớn thịt muối xào tỏi miêu trong xốc lên một khối lớn thịt muối. Ăn, bên cạnh Bảo Huy cũng đã chạy. Hắn đứng cầm lên một chai đồ uống, vừa dùng đũa xốc lên một khối lớn nước nấu thịt cá. Liền đồ uống miệng to ăn. Cho ta tách cái đùi gà. Bảo Huy, người mẹ nó ngược lại là sai khiến lên ta. Bảo Huy trong miệng nhai thịt cá. Nhìn tê liệt trên ghế salon quang đầu quyền, bụng vết thương thật lớn đã bọc lại vải xô, bất quá dường như quả thật không tốt hành động, Bảo Huy cũng không cách nào. Từ vậy một chậu lớn thịt gà lên, nắm lên một cái đùi gà, nhét vào quang đầu quyền trong miệng, hu hu, cảm ơn à, quang đầu quyền cười, sau đó nắm đùi gà, gặm, hiển nhiên cũng là đói đạt tới. Ninh Giang đi tới Trần Long bên cạnh. Ngồi xuống, vậy giống vậy ăn, một bên chào hỏi bên trên Trương Thanh Dương ăn chung, nhưng là có thể nhìn ra Trương Thanh Dương còn không có từ mới vừa rồi trải qua thảm thiết trong. Tỉnh hồn lại, Ninh Giang nắm đũa, kẹp một khối lớn mao măng, liền cơm trắng moi vào trong miệng, cái này một chén măng mùa đông thịt nướng, quả thật món ăn ngon, bất quá bây giờ vậy không tâm tư quan tâm cái này. Chỉ là vì lấp no bụng, Linh tỷ và Hà tỷ không có sao chứ? Tam ca có liên lạc các nàng sao? Ninh Giang đang ăn cơm, nhìn bên cạnh một bộ có chút ngẩn người bộ dáng Trương Thanh Dương. Mở miệng hỏi, Trương Thanh Dương chậm qua thần, trong đầu trong một đêm chiến đấu cảnh tượng, không phải vang vọng, hắn lắc đầu một cái. Không, Tam ca không gọi điện thoại tới, tỷ ta và Hà tỷ cũng lo lắng gần chết. Không quá ta nói cho các nàng biết, Tam ca không có chết, các nàng mới yên tâm, còn có Thiến tỷ dường như tâm trạng không tốt, lên lầu đã đi ngủ. Ninh Giang gật đầu một cái, đối với trên lầu phản ứng của hai nữ nhân, đại khái như vậy, chỉ cần chồng mình không có chết, các nàng cũng sẽ không lo lắng đề phòng, nếu không bữa này bữa ăn khuya cũng không có, còn như Cao Thiến. Tiến vào khách sạn sau liền không nhìn thấy nàng, quả nhiên đi lên lầu, trong miệng nhai thức ăn, cái này một bàn lớn thức ăn, quả thật số lượng nhiều vị đẹp, đều là từng cái lớn chén canh chứa đựng, mấy người vây quanh ăn, khí thế ngất trời, Giang ca, các người ăn đi, ta lên lầu cuối đứng sẽ đồi, ta sợ thú nhân hóa còn biết được, Trương Thanh Dương mở miệng vừa nói. Sau đó ở Ninh Giang gật đầu hạ, đi ra ngoài, đối với thú nhân hóa, mấy người đều có đề phòng. Mặc dù Tưởng Sơn và bọn họ nói qua, chỉ cần giết thủ lãnh, phần lớn cũng biết tán loạn. Sự thật cũng là như vậy, nhưng là vì an toàn, bọn họ vẫn là phải thận trọng. Bảo Huy tương đối thích ăn cá, nước nấu cá thịt cá rất mềm. Trương Linh tay nghề quả thật không tệ. Hắn gắp không ngừng trước nước nấu cá và bên trên một đạo hấp lớn xương cá. Ăn đặc biệt hăng hái. Chẳng qua là chợt một loạt tiếng bước chân, để cho hắn ngay tức thì một ngừng đôi đũa trong tay. Và ngồi mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa Trần Thành đám người kia, cũng hướng bọn họ nhích lại gần. Dường như mỗi một người đều hỏi thức ăn mùi thơm, tỉnh lại, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Cái này làm cho mấy người có chút lúng túng. Ăn chung điểm, Ninh Giang nhìn một bộ chật vật người như vậy nhóm, mở miệng khách khí nói. Được a, vậy thì ăn chung điểm. Không nghĩ tới đối diện cái đó người đàn ông trung niên. Không có một chút làm khách ý thức, trực tiếp như vậy mở miệng tiếp nhận hắn mà nói. Sau đó mang một đoàn người đàn ông hứng thú vội vã đi lên. Cầm lên duy nhất đũa bắt đầu ăn. Lưu lại Ninh Giang và Trần Long, cùng với Bảo Huy quang đầu quyền, một bộ không phản ứng kịp đờ đẫn hình dáng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo NAM gạch nối TONG gạch nối DE gạch nối NSAT gạch nối NGOA gạch nối DE. Hết chương.